Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5679, mới đến 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh khí định thần nhàn mà tại chỗ. Dùng một loại xem vật chết giống nhau. Nhìn vừa rồi bôi nhọ hắn kia đi đầu nam nhân. Đi đầu nam nhân lại còn không tự biết. Mặt lộ vẻ hung tướng chất vấn. Uy, tiểu tử, như thế nào liền ngươi một người? Mặt khác hai người đâu? Mặt khác hai người ở ngươi trên đỉnh đầu. Nhìn ngươi đâu? Tiểu manh manh trong lòng đáp. Mặt ngoài khinh thường. Ngươi tính cộng hành nào? Tiểu gia yêu cầu trả lời ngươi hỏi chuyện. Kia nam nhân âm thứ nói. Tiểu tử, dám ở chúng ta phía trước túm. Thực sự có lá gan. Hừ, thức thời. Liền chạy nhanh đem trên người đáng giá đồ vật giao ra đây. Những người khác cũng đe dọa nói. Đối, đem đồ vật nhanh lên giao ra đây. Không sai, những người này uy hiếp tiểu manh manh thanh âm nhất trí. Nói còn chưa dứt lời. Mấy người đang muốn vây công tiểu manh manh. Tiểu manh manh lại lười đến tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp động thủ, thực mau, tiếng đánh nhau đều còn không có vang lên. Liền nghe được, phanh, đồng, hỗn loạn thống khổ chu lên thanh. Cùng với xin tha thanh. A, đại ca tha mạng. Nửa phút lúc sau, xin tha thanh đều biến mất. Tiểu manh manh tóc đều không có loạn một tia. Dẫm lên một cái bị hắn đánh đến mắt sưng mũi tím. Tay chân vặn làm một đoàn. Vô lực phản kháng nam nhân trên người. Đúng là cái kia đi đầu nam nhân. Bị tiểu manh manh trọng điểm chú ý. Tiểu manh manh đuôi mắt dư quang khoe khoang mà ngó hai vợ chồng ẩn thân nơi nào đó. Chậm gì gì địa bàn hỏi. Thế nào, còn muốn hay không lột sạch tiểu gia? Một đám nam nhân kêu khổ không ngừng. Nhìn yếu ớt mảnh mai một thiếu niên. Sao như vậy có thể đánh? Hơn nữa, hắn ra tay, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Bọn họ nhiều người như vậy. Cư nhiên đều không phải hắn một người đối thủ. Trong lòng không phục, lại bách với tình thế. Không, không bái. Tiểu manh manh lại lười biếng mà mở miệng. Tiểu gia khẩu khí này không thuận. Làm sao bây giờ? Các nam nhân khó xử. Này, tiểu manh manh mệnh lệnh. Đem các ngươi trên người đáng giá đồ vật. Toàn bộ giao ra đây. A, đánh cướp không thành. Còn phản bị kiếp. Chuyện này. Truyền ra đi, bọn họ huynh đệ về sau còn dùng ở tiểu thành bên trong hỗn. Mấy nam nhân sắc mặt khó coi địa chi ngô, chỉ có thể đem trên người đáng giá đồ vật lấy ra tới. Vừa định đưa cho tiểu manh manh, đúng lúc này, đầu hẻm quẹo vào tới hai gã thân xuyên chế phục, cầm trong tay trường thương tuần cảnh. Mấy nam nhân tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức bôi nhọ nói, cảnh sát. Cứu mạng, có người cướp bóc A, hai gã tuần cảnh phát hiện trạng huống. Nhanh chóng xông lên đi. Bất quá, hai người cũng không ngốc. Tuy rằng không quen biết tiểu manh manh, nhưng nằm trên mặt đất người. Bọn họ không xa lạ. Là tiểu thành, nổi danh một đám lưu manh. Ngày thường liền không trải qua một chuyện tốt. Hiện tại lại bị người đánh cái mắt sưng mũi thanh kêu cha gọi mẹ. Chỉ là một người tuổi trẻ người tấu. Nhìn trước mắt trạng huống. Người trẻ tuổi chỉ bằng bản thân chi lực. Cư nhiên đem toàn bộ phạm tội đội cấp đánh ngã. Tình huống thực quỷ gì? Có hay không? Hai gã tuần cảnh nhanh chóng hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là cảnh giác mà nâng lên trường thương. Nhắm ngay tiểu manh manh. Ngươi, lên, đôi tay cử trên đầu. Chạm một bên đi. Tiểu manh manh lười biếng mà, không nhúc nhích, hai ngươi là bọn họ đồng lõa. Trong đó một cái tuần cảnh răn dậy, lên, lại không đứng dậy, ta lấy trở ngại công vụ chịu tội bắt bớ ngươi. Người này đang nói con tôm, tiểu manh manh không hiểu. Hắn ngạo mạn mà nhìn lướt qua đối phương nhắm chuẩn chính mình súng ống. Rất có hứng thú chẳng, đây là cái gì pháp khí a? Lấy tới cấp tiểu gia nhìn một cái. Hắn nói. Không khách khí mà vươn tay. Này động tác xem ở hai gã tuần cảnh trong mắt. Quả thực tìm chết. 5684. Cách chương.